Siêu cấp phú nhị đại. Chương 1839. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏng rồi. Giang Ninh gầm thét vung tay đấm ra. Cùng nắm đấm của Phương Uy đập vào nhau. Trực tiếp đẩy Phương Uy lui về phía sau 5-6 bước. Tôi đưa anh ta đến đây. Chỉ để lấy lại những gì thuộc về anh ta. Đồ đệ của tôi. Tôi sẽ không để cho anh ta chết. Ai có thể giết anh ta? Giọng nói của Giang Ninh như sấm sét truyền vào tai Phương Uy. Chân anh bước càng lúc càng nhanh. Nắm đấm ngày càng dữ tợn. Giống như một con dã thú hung hãn đều đặn đánh vào Phương Uy. Rút lui bùm, bùm, bùm. Phương Uy cảm thấy Giang Ninh điên rồi. Mỗi lần ra đòn đều như nghiền sống ông ta. Ông ta hoàn toàn không thể ngăn được sức mạnh của những cú đấm khủng khiếp. Ngay cả khi ông ta dùng tay để cản. Sức đấm có thể xuyên qua khiến xương ai ông ta tê dại. Bùm, đột nhiên vang lên một tiếng động. Sắc mặt Phương Uy biến sắc. Sau khi lùi lại, hai tay liền buông xuống. Không ngừng run rẩy. Đứt rồi, xương bên trong bị gãy. Ông ta thậm chí còn không nhìn thấy trên bề mặt bàn tay của mình có bất kỳ vết thương nào, nhưng thật ra bên trong xương đã bị gãy. Anh, Phương Uy nhe răng hít sâu một hơi. Trung Nam này, đúng sai có chỗ. Tôi đi đến nơi nào? Tôi mới là người có tiếng nói cuối cùng. Giang Ninh mặc kệ Phương Uy nói gì. Anh biết ý của Phương Uy và càng biết Phương Uy muốn nói gì. Nhưng nói ra bây giờ có ích lợi gì? Trong nhà họ Phương này, khoảnh khắc mà anh buộc phải chết, tức là nhà họ Phương đã không còn tồn tại được nữa rồi. Giang Ninh muốn san bằng. Bùm. Người nhà họ Phương liên tục bị đánh lui. Những người này cũng không cách nào ngăn cản được Giang Ninh. Giang Ninh một tay nắm cổ người nọ, ném trên mặt đất như gà chết. Đưa tôi đi gặp hai lão tổ của nhà họ Phương. Anh nheo mắt nhìn Phương Uy. Phương Uy hai tay đã què rồi. Biết Giang Ninh cố ý bẻ gấy tay. Giang Ninh nếu muốn giết cũng không khó chút nào. Cách chương.